Hàn thị cũng tức giận, phấn đại ta nói cho con biết, ở trong cái phủ này, mặt con có đại tỷ tỷ Phượng Trầm Ngư, giữa con có nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hành, con còn nghĩ gì nữa, chết tâm đi. Còn không biết sao, đại phu nhân đã bị đưa đến miếu, chỉ sợ đời này sẽ không về được phủ, đây là kết cục nếu đối đầu với Phượng Vũ Hành. Con suy nghĩ kỹ đi. Cái gì? Phượng phấn đại kinh hãi, dùng sức bỏ tay Hàn thị đang bịt miệng mình ra. Nàng bị đưa vào miếu. Vì sao? Không phải Trầm gia rất có tiền sao? Không phải nàng có đại tỷ tỷ tương lai làm hoàng hậu sao? Con ngậm miệng lại cho ta. Hàn thị tức giận đến gan cũng đau, đứa con gái này của nàng sao lại học theo tính khí của Trầm thị, miệng không thể ngăn cản. Có tiền thì sao, cũng không nhìn xem nàng trêu chọc ai. Cho dù là cửu hoàng tử thì vẫn là trong cung Vân Phi, người nào nàng chọc vào mà tốt. Cho dù là phụ thân con cũng không thể trêu vào như nhau. Đừng cho rằng ta không biết tâm tư của con với cửu hoàng tử, thu hồi sớm cho ta. Ta không thu, ta chỉ thích cửu hoàng tử, ta muốn gả cho hắn. Phượng phấn đại nổi điên lên đem điều trong lòng nói ra. Lại nghe ở cửa phòng truyền đến âm thanh, tứ tiểu thư đang thổ lộ với nhị cô gia tương lai sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. P.S. Mọi người chờ lâu rồi đúng không? Hôm nay mình cũng không định làm, nhưng mà làm sao phụ kỳ vọng của mọi người được. Trong chương này, và bắt đầu từ chương này mọi nhân vật sẽ xưng hô theo độ thân thiết và cấp bậc, ví dụ Diêu thị và hai đứa con thì xưng là ta cần, còn hai đứa con sẽ xưng con ngài, ta ngươi thì không có cảm giác tôn trọng, còn với Phượng Cần Nguyên sẽ là ta ngài. Cảm giác xa cách ta ngươi thì có vẻ không ổn, tương tự thì mình sẽ chuyển cho phù hợp với từng tuyến. Nên là khi đọc không ai thắc mắc về cách xưng hô bỗng dưng bị đổi nha. Cách chương.